Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, gặp chuyện bất bình, kia tiểu nhị nhìn Tạ Như Mây lúc này thần thái. Lại nhìn nhà mình trên tửu lâu cái kia tiểu hài tử. Lập tức minh bạch, cảm tình là tỷ đệ hai cái đi rời ra. Vừa rồi là đang tìm người đâu. Khó trách kia sắc mặt như thế nan kham siêu oán nhưng thật ra cái cơ linh. Lập tức cười nói, cô nương, nếu không vẫn là đi trên lầu nói chuyện đi, mới vừa rồi. Xin lỗi, Tạ Như Mây nhìn kia tiểu nhị, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Hẹn thùng xin lỗi, tiểu nhị nhếch miệng cười. Cô nương nói đùa, vừa rồi sự tình sốt ruột, hai vị thỉnh đi ân. Đa tạ Tạ Như Mây gật gật đầu, lúc này mới quay đầu đi nhìn Từ Tử Minh liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc rút về chính mình cánh tay, Từ Tử Minh giờ phút này giả ngu. Coi như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Đi theo Tạ Như Mây phía sau vào tửu lầu, Tạ Như An đã từ lầu 2 chạy xuống dưới. Thấy Tạ Như Mây lập tức tiến lên phát cái đầy cõi lòng. Thân mật làm nũng nói, nhị tỷ tương đương, người như thế nào có thể chạy loạn đâu. Làm ta sợ muốn chết, Tạ Như Mây hơi hơi nhíu mày. Ông Tạ Như An trong ngực chung, lúc này mới chiều mến giáo huấn nói, nhị tỷ tương đương không phải ta chạy loạn tương đương. Tạ Như An đem vùi đầu ở Tạ Như Mây cổ gian, lúc này mới ồm ồm nói, Quách Giao từ lầu 2 xuống dưới. Kiện Tạ Như Mây đang ở giáo dục Tạ Như An, lúc này mới mở miệng nói, người cái này đệ đệ, cũng là vận khí tốt. Gặp được Bồn tiểu thư gặp chuyện bất bình, bằng không thật sự bị mẹ mìn mang đi, xem ngươi thượng nơi nào khóc đi. Lời nói có chút chanh chua, Tạ Như Mây ngẩng đầu lên nhìn Quách Giao, thấy nàng một bộ hồng y nhìn chính mình, này mặt mày mang theo vài phần khiêu khích ý tứ, nghĩ đến vẫn là ở ghi hận lần trước miệng lưỡi chi tranh đâu, cảm ơn Quách tiểu thư, Tạ Như Mây. Không có tái giống như lần trước giống nhau. Ngược lại là thành thành khẩn khẩn cùng Quách Giao nói tạ cảm ơn cô nương gặp chuyện bất bình. Cứu Vân Nhi đệ đệ, Từ Tử Minh cũng đã mở miệng. Tiến lên hướng về phía Quách Giao hành lễ, Từ Tử Minh này hành lễ. Xem như giúp Tạ Như Mây nói lời cảm tạ, người bình thường cũng có thể nhìn ra tới hai người quan hệ không bình thường, Quách Giao sắc mặt. Cứng đờ, vốn đang tính cùng Tạ Như Mây ganh đua cao thấp đâu. Trước mắt tình cảnh này, sợ là không thể, chính mình nếu là không tiếp thu, người ngoài còn đương chính mình là thật sự ngang ngược vô lý đâu. Nàng lúc này mới xấu hổ ho khan hai tiếng, xua xua tay, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì, mặt mày đánh giá một chút Từ Tử Minh. Này nam tử tuy rằng là lần đầu tiên thấy, này đầy người phong độ trí thức nhưng thật ra nhìn thuận mắt thực. Bất quá như vậy nam tử, Quách Giao thấy được nhiều, vẫn là thích phía trước cái kia thô cuồng nam tử nhiều một chút Như An. Người như thế nào bị người mang đi, Tạ Như Mây mất mà tìm lại mừng như điên sau. Lúc này mới hít hít cái mũi nhìn Tạ Như An quan tâm hỏi, Tạ Như An cũng không có một chút sợ hãi. Đôi tay hoàn Tạ Như An cổ, lúc này mới nói, nhị tỷ, ta cũng không biết nga. Ta vừa quay đầu lại liền choáng váng, chỉ cảm thấy bị người ôm mơ siêu, ngươi cái này đệ đệ. Là làm người hạ điểm mê dược, bị mẹ mìn ôm đi ở trên đường. Người bình thường là nhìn không ra cái gì dị thường. Bất quá kia mẹ mìn, ta lại là gặp qua vài lần, cho nên thấy hắn ôm hài tử lúc này mới chạy nhanh tiến lên ngăn đón. Hắn tự biết đánh không lại ta, ném hài tử liền chạy, Quách Giao tiếp Tạ Như An nói. Lại nói tiếp khi rào rạt đắc ý, đa tạ, thật sự đa tạ, Tạ Như Mây nghe xong lời này. Càng là cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, nếu không có Quách Giao xuất hiện, có phải hay không, Tạ Như An như vậy thật sự ném. Này cổ đại không thể so hiện đại, ném hài tử khả năng thật sự liền tìm không trở lại. Không có theo dõi không có internet, nếu muốn tìm một người thật sự quá khó khăn. Quách Giao xem Tạ Như Mây này không ngừng nói lời cảm tạ. Ngược lại còn có chút ngượng ngùng, thái độ cũng không có vừa rồi như vậy khinh cuồng. Không có việc gì là được, các ngươi đi lầu 2 nghỉ một lát đi. Tiểu gia hỏa này điểm một đống điểm tâm, còn không có tới kịp ăn đâu, nhị tỷ. Cái kia bánh hoa quế ăn rất ngon, Tạ Như An vừa nghe. Điên cuồng gật đầu nói, còn có phù dung bánh cũng ăn ngon đâu. Nhìn Tạ Như An này vô tâm không phổi bộ dáng, Tạ Như Mây vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc này mới đáp lời, Từ Tử Minh thấy Tạ Như Mây ôm Tạ Như An có chút cố hết sức. Lúc này mới tiến lên nói, ta tới ôm đi, nghe thấy lời này. Tạ Như Mây quay đầu đi nhìn Từ Tử Minh liếc mắt một cái. Muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Vẫn là thôi, việc này cũng không thể toàn quái Từ Tử Minh. Muốn trách vẫn là tự trách mình sơ suất quá. Hơn nữa hắn cũng là vẫn luôn bồi chính mình tìm Như An. Lúc này nghỉ chân một chút, thỉnh hắn uống trà ăn một chút gì cũng là hẳn là, không cần. Tạ Như Mây lắc đầu, thấy Từ Tử Minh có chút xấu hổ, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá, cùng nhau đi lên uống trà nghỉ ngơi một chút đi, như thế rất tốt. Từ Tử Minh trên mặt trồi lên ý. Cười tới, vài người cùng lên lầu 2, lầu 2 một gian ghế lô. Màu mận 9 viên bàn gỗ mặt trên bãi 6-7 mâm điểm tâm. Tiến nhà ở Tạ Như An liền giãy giụa muốn xuống đất. Chạy tới bắt một khối phù dung bánh đưa cho Tạ Như Mây. Hiến vật quý giống nhau nói. Nhị tỷ, điểm tâm này ăn rất ngon. Người nếm thử, Tạ Như Mây an tâm. Cũng đi theo ngồi xuống. Nếm nếm trong tay điểm tâm mơ siêu Từ Tử Minh lại là phát hiện. Tay nàng tâm mang theo một tia vết máu, lo lắng bắt lấy Tạ Như Mây tay nói, đây là có chuyện gì? Đau không? Không có việc gì, Tạ Như Mây thu hồi tay tới. Lúc này mới xấu hổ nói, Từ Tử Minh nếu là không nói. Chính mình đều quên trên tay còn có vết thương, cây sồi xanh. Đi lấy điểm kim sang dược cho nàng băng bó một chút, Quách Dao uống một ngụm trà thủy. Mở miệng phân phó nói, nếu Quách Dao không nói lời nào. Mấy người đều không có chú ý tới đứng ở phòng góc còn có cái xuyên màu xanh lục xiêm y nha hoàn. Kia nha hoàn đồng ý sau, liền chạy đi ra ngoài. Một lát công phu, liền cầm khăn cùng dược bình vào được không cần kỳ thật Tạ Như Mây nhìn Quách Dao. Lúc này mới ngượng ngùng nói, lấy đều lấy tới, Quách Dao không cho là đúng. Nhìn cây sồi xanh cấp Tạ Như Mây băng bó hảo, lúc này mới vừa lòng, Tạ Như Mây còn không có tới kịp tế hỏi kia mẹ mìn bộ dáng. Liền nghe thấy được đẩy cửa thanh âm, vừa quay đầu lại, phát hiện lại là người quen, Tạ cô nương, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Quách Dương đứng ở cửa, mang theo một tia ý cười lúc này mới nói, Quách Dương hôm nay ăn mặc trúc diệp thanh sắc xiêm y. Sợi tóc bị thúc khởi. Kia hoàng ngọc viền vàng đầu quan lộ ra vài phần quý khí. Cùng Từ Tử Minh thanh lãnh thư sinh vẫn là có chút khác nhau, hắn đôi mắt rất là khôn khéo. Ý cười mang theo vài phần xa cách, chọn không làm lỗi tới. Nhưng tổng làm người cảm thấy không dễ thân cận Tạ Như Mây nhìn Quách Dương. Gật gật đầu, đứng dậy nói, Quách công tử, đã lâu không thấy. Không biết ngươi làm tiểu nhị ca mỗi ngày ở tửu lâu cửa chờ ta là vì cái gì đâu. Tuy rằng vừa rồi Tạ Như Mây sốt ruột tìm ngươi, nhưng vẫn là nghe thấy tiểu nhị lời nói. Quách Dương đây là có mục tiêu tìm chính mình a. Quách Dao cũng đi theo đứng dậy. Nhìn Quách Dương đánh một tiếng tiếp đón. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chừng nào thì làm thủy sinh chờ Tạ cô nương a? Ta như thế nào cũng không biết nha. Hết chương.